Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, gặp lại Hỏa Diễm Cung Điện. Là ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại kim sắc hố cát giáp danh áo trắng nam tử. Tú dục trong ánh mắt hiện ra một đạo thịnh liệt lửa giận. Áo trắng nam tử rõ ràng là biến mất thật lâu Lộ Thần. Tú dục mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm. Trước hết nhất gặp phải người tựu là Lộ Thần. Lúc đó tú dục là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Mà Lộ Thần chỉ bất quá địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch cách xa. Tú dục vốn có thể tùy tiện bắt giết Lộ Thần. Nhưng ở đôi người một đuổi một chạy trên đường. Lộ Thần mượn nhờ Sa Hải bên trong một đạo lưu sa độn đi. Tú dục cuối cùng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Thanh Vân quận Xích Hỏa Môn một chuyện cùng Lộ Thần có kiếp trước quan hệ. Tú dục phụ thân thân là Vân Diệu Quốc hoàng tộc sứ giả. Ngay tại Xích Hỏa Môn sau cùng một trận chiến bên trong thân phụ trọng thương. Lần này hắn sắp đạt được hố cát dưới tiêu tán ra chí dương chi hỏa hỏa thuộc tính bảo vật. Nhưng mà vừa là Lộ Thần mang đến mọi người, phá hủy hắn đại sự, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, tú dục hận không thể lập tức tay không xé Lộ Thần. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng nhìn tú dục một chút, không có trả lời tú dục ý tứ, lập tức chuyển qua ánh mắt, Lộ Thần nhìn về phía Liệt Xung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Bắt giữ hắn. Lộ Thần đối đôi người truyền âm nhập mật, Liệt Xung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ điểm gật đầu. Lập tức đôi người một trái một phải vây quanh hướng tú dục. Trên đường đi ngưng luyện hỏa cầu công kích, tú dục thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù nghe không được Lộ Thần hướng Liệt Xung đôi người bàn giao cái gì, nhưng lại có thể đoán được đại khái. Lộ Thần chỉ sợ là muốn bắt sống hắn. Nhưng nếu không có Liệt Xung cùng Viêm Nguyên Quốc một tên khác võ đạo tu sĩ. Chỉ có hắn tú dục có thể mượn nhờ kim sắc hố cát xuống chí dương chi hỏa. Cho dù đến nhiều người hơn nữa, tú dục cũng sẽ không để ý. Nhưng giờ phút này cũng không phải là hắn một người độc chiếm kim sắc hố cát bên trong trời thời. Địa lợi, tựu không thể không thận trọng đối đãi. Tú dục lại ngưng luyện ra 10 cái hỏa cầu, nghênh chiến Liệt Xung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Rầm rầm rầm, giữa sân rất nhiều xích hồng sắc hỏa cầu kích đụng vào nhau. Trận trận hỏa vũ bay lả tả xuống, Lộ Thần chờ một đám chúng nhân đều không có định nhúng tay. Giờ này khắc này, tú dục, Liệt Xung, một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Ba người đều là có thể mượn kim sắc hố cát xuống chí dương chi hỏa. Ba người ở giữa kịch chiến mà đưa tới hỏa diễm lực lượng. Có thể so với nguyên đan cảnh ở giữa giao thủ. Lộ Thần chờ một đám chúng nhân chỉ là ở một bên xem chừng liền cần gánh chịu mạo hiểm. Nếu là tiến lên hỗ trợ không chỉ có sẽ không như vậy có hiệu quả. Còn có thể gia tăng Liệt Xung hai người gánh vác. Rất nhiều hỏa diễm giọt mưa kích xạ mà đến, rơi vào xanh biếc màu sắc mờ mịt thủy linh khí bên trong. Đầm đầm thanh âm liên miên bất tuyệt, mờ mịt xinh đẹp bên trong, đám người thần sắc hãi nhiên, rời đi trước hố cát. Thải Phong nói ra, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận một chút, nàng là trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Lúc trước tại kim sắc hố cát bên trong khai quật, nàng tinh thần lực cùng cương khí tiêu hao kịch liệt, cơ hồ khô kiệt, nhưng ở thải vũ tế ra thủy linh khí bọc vào, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ vô pháp kịp thời khôi phục, Thải Phong lại là khôi phục tốc độ nhanh nhất một người. Thấy tỷ tỷ đã thoát ly nguy hiểm, Thải Vũ buông ra nâng, nắm trong tay thủy thuộc tính bảo vật. Chỉ huy mọi người rời đi hố cát, bị Liệt Xung đôi người hung mãnh vây công, tú dục mệt mỏi ứng đối, vô pháp ra tay với Lộ Thần, cũng vô pháp ngăn cản Thải Phong đám người rời đi hành động. Rất nhanh, Thải Phong bọn họ thuận lợi rời đi hố cát, đi vào lộ thần bên cạnh. Thải Phong thoát ly mờ mịt thủy linh khí, hướng lộ thần hạ thấp người nói ra. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ đều là bằng vai ôm quyền. Đứng đắn hướng lộ thần biểu đạt cảm ơn. Lộ thần hướng mọi người khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, lập tức chuyển qua ánh mắt, tiếp tục ngưng thần chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Tú Dục, Liệt Dung, một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, ba nhân gian kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ nhau nhau cởi bỏ, riêng phần mình ngay tại chỗ vận công khôi phục. Cái này một đoạn thời gian, bọn họ tại Tú Dục bức bách dưới khai quật hố cát, đồng thời còn cần chống cự hố cát dưới Chí Dương chi hỏa thiêu đốt. Mỗi cái đều tiêu hao rất nhiều. Hiện nay thoát ly nguy hiểm, mọi người tự nhiên là trước vận công khôi phục lực lượng. Dưới mắt bọn họ mặc dù vô pháp tham chiến, nhưng nhân lực có lúc hết. Một khi Tú Dục cùng Liệt Dung bọn họ chiến đấu uy lực hạ, bọn họ liền có thể thuận thế trong đó, cùng nhau vây công Tú Dục. Trong lúc kịch chiến, Tú Dục chú ý tới hố cát phía trên đám người động tĩnh. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có Liệt Dung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ tại. Hắn căn bản vô pháp đạt được hố cát dưới tiêu tán Chí Dương chi hỏa bảo vật, mà tiếp tục kịch chiến xuống dưới. Kết quả tốt nhất tựu là hắn kéo lấy một người trong đó cùng nhau chịu chết. Đây không phải Tú Dục muốn có được kết quả. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt phẫn hận vô cùng nhìn lộ thần một chút. Tú Dục ngưng luyện ra vô cùng cường đại nhất kích. Kịch liệt chiến đấu bỗng nhiên xuất hiện một tia khe hở. Một đạo thân ảnh theo khe hở bên trong lao ra. Tú Dục hướng một chỗ phương hướng thoát đi mà đi. Truy. Nhận Tú Dục thế công ảnh hưởng, Liệt Dung hai người thân hình hơi dừng lại một chút, chợt Liệt Dung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ bắn ra. Nhìn về phía Tú Dục, Liệt Dung bọn họ rời đi phương hướng, lộ thần nhíu mi đầu, có muốn đuổi theo hay không đi lên hỗ trợ? Tiêu Nhạc Du hỏi, những người khác đang chờ đợi lộ thần quyết định, không có có Chí Dương chi hỏa. Bọn họ một đám chúng nhân tự nhiên không sợ Tú Dục. Trầm ngâm một chút, lộ thần khẽ lắc đầu, ra hiệu mọi người không cần đi qua hỗ trợ. Tú Dục, Liệt Dung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Ba người này đều là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Tại cái này sa hải bên trong, những người khác rất khó khóa chặt ba người bọn họ tung tích. Nếu là đuổi theo ra đi, vô pháp truy tung đến người không nói, còn sẽ có mất tích tại sa hải bên trong nguy hiểm. Chờ đi, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, tay áo phiêu động thanh âm truyền đến. Rất nhanh, Liệt Dung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ đi vào trước mặt mọi người. Có phụ nhờ và, Liệt Dung hướng đi lộ thần, chắp tay nói. Sắc mặt hắn phiền muộn, một bộ rất là tự trách dáng vẻ. Lộ thần không có muốn trách cứ Liệt Dung ý tứ. Đi qua lúc trước ba nhân gian một phen kịch chiến, hắn đã xác định, này Tú Dục cảnh giới đã có chỗ đột phá. Bây giờ là thiên vị nhị trọng thiên cảnh giới. Tú Dục cảnh giới hội đột phá, có lẽ cùng sa hải ở giữa thiên địa linh khí, cùng Chí Dương chi hỏa có quan hệ. Mà Liệt Dung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới đều không như Tú Dục. Rất khó đuổi kịp lại lưu lại Tú Dục. Chúng ta xuống dưới, không làm do dự, lộ thần hướng Liệt Dung nói. Liệt Dung thần sắc kích động, hơi hơi nắm tay, ánh mắt ra hiệu bên cạnh dưới chướng một chỗ xuống dưới hỗ trợ. Ba người thân ảnh chớp động, theo hố cát sườn dốc. Trượt hướng hố cát dưới đáy, lộ thần ngưng thần cảm giác một chút, mượn nhờ lúc trước lưu lại này một đạo thức hải chi lực ấn ký. Hắn lập tức xác định, hố cát dưới đáy khoảng cách hỏa diễm cung điện chỉ có một trượng khoảng cách. nếu là bọn họ lại trễ đến một bước, Tú Dục đã khai quật ra hỏa diễm cung điện, còn có một trượng khoảng cách, động thủ khai đào, cẩn thận lưu xa, Lộ Thần phân phó nói. Liệt Dung cùng một người khác đều không có dị nghị, nhiệt hỏa chiêu thiên khai quật, vừa gặp phải lưu xa, Liệt Dung cùng một người khác tựu thi triển lực lượng đoạn đoạn lưu xa vận chuyển. Xa xa, rất nhanh, theo từng đạo lưu xa bị cắt đứt, ba chân người trưởng dưới hạt cát bỗng nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Hạt cát sụp đổ bên trong, hết lần này tới lần khác xích hồng sắc ngọn lửa theo Lộ Thần đám người dưới chân nhảy lên thang đi. Ra, hố cát bên trong nóng rực khí tức lại nồng nặc rất nhiều. Lộ Thần tế ra cương khí cháo, chống cự chí dương chi hỏa. Liệt Dung cùng một người khác đồng dạng tế ra cương khí cháo. Không qua ứng phó so với Lộ Thần muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Liệt Dung cùng một người khác là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, mặt đối chí dương chi hỏa nướng. Bọn họ có tiên thiên ưu thế. Bành bành, nơi nào một khoảng cách, ba chân người dưới lại truyền tới kiên cố cảm giác. Ba người thuận lợi rơi xuống đất, Liệt Dung cùng một người khác ánh mắt tốt ngạc nhiên dò xét hướng bốn phía. Lộ Thần vẫy tay, một đạo ngân quang bay vụt mà đến, rõ ràng là hắn lúc trước lưu lại này một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Nhận chí dương chi hỏa thời gian dài thiêu đốt, linh cấp bảo khí trên trường kiếm rất nhiều phù văn đều xuất hiện tổn hại. Thu hồi thức hải chi lực ấn ký. Này một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm làm đưa về vòng chữ vật bên trong. Nhìn thấy một màn này, Liệt Dung nao nao, lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thần. Trước ngươi tới qua nơi đây, cơ duyên xảo hợp, Lộ Thần lạnh nhạt nói. Liệt Dung giật mình tới, khó trách Lộ Thần có thể mang theo bọn họ tại Sa Hải Trung kiên định tiến lên. Sẽ không như vậy mất phương hướng. Nguyên lai Lộ Thần sớm đã quen với chỗ này Sa Hải. Thậm chí tiến vào cái này ẩn bí chi địa. Có đôi khi ta thật nghĩ chỗ này hung hiểm bí địa là nhà ngươi hậu hoa viên. Liệt Dung thở dài, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Lập tức dặn dò, trước đem cương khí cùng tinh thần lực rót vào đến hỏa diễm cung điện bên ngoài 57.000. Cái phù văn bên trong, Liệt Dung minh bạch. Lộ Thần đây là muốn chỉ đạo hắn mở ra cái này một tòa hỏa diễm cung điện. Ngay sau đó lặng lặng lắng nghe. Chờ đến Lộ Thần giao phó xong, Liệt Dung trùng điệp gật đầu. Lập tức tinh thần lực cùng cương khí cùng nhau tuôn hướng phía trước. Liệt Dung mặc dù là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Nhưng mặt đối nhiều như vậy chí dương chi hỏa. Vẫn là muốn cẩn thận ứng đối. Một chén trà nhỏ công phu đi qua, hỏa quang lóe lên, Liệt Dung thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại qua một lát, hỏa diễm cung điện tiêu tán ra chí dương chi hỏa bắt đầu hết lần này tới lần khác hướng vào phía trong thu liễm. Suy, sau cùng một sợi xích hồng sắc hỏa diễm biến mất, hỏa diễm cung điện hiển lộ ra. Hỏa diễm thu liễm rớt, mang ý nghĩa Liệt Dung đã trưởng khống lấy hỏa diễm trong cung điện hỏa thuộc tính bảo vật. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, trước mắt hỏa diễm cung điện cùng trong rừng rậm cổ thụ cung điện, đầm nước bên trong thủy hành cung điện, bãi đá bên trong kim hành cung điện đều cực kỳ tương tự. Vừa là một đạo hỏa quang chớp tắt mà qua, Liệt Dung lại xuất hiện. Tú Dục đang tải trực tiếp tiến về thổ thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Hắn tựa hồ biết phương hướng, mà có mục đích rõ ràng địa. Coi như chúng ta bây giờ lên đường, cũng vô pháp đuổi kịp hắn. Liệt Dung đem chính mình mượn nhờ hỏa diễm cung điện dò xét động tĩnh. Cáo chi Lộ Thần, Lộ Thần nhíu mày. Lúc trước Liệt Dung cùng Viêm Nguyên Quốc một tên khác võ đạo tu sĩ không có đuổi kịp Tú Dục. Lộ Thần cũng không ngại, hắn biết, chờ đến Liệt Dung tiến vào hỏa diễm cung điện, liền có thể mượn nhờ hỏa diễm cung điện đến xác định Tú Dục phương vị. nhưng giờ phút này lại có mới biến hóa sinh ra. Này Tú Dục đã đến trực tiếp tiến về thổ hành cung điện tại khu vực. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Trừ phi Tú Dục đã mượn nhờ hỏa diễm cung điện cảm giác được cái gì. Nhưng Tú Dục chưa khai quật ra hỏa diễm cung điện. Nhiều lắm là chỉ có thể mượn nhờ hỏa diễm cung điện bốn phía chí dương chi hỏa. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần lại là không nghĩ ra. Tú Dục tại sao lại trực tiếp tiến về thổ hành cung điện tại khu vực hỏa thuộc tính bảo vật mang ra ngoài. Lộ Thần hỏi, Liệt Sung nhếch miệng cười hắc hắc, xem như trả lời, đi thôi. Lộ Thần chưa từng có hỏi hỏa thuộc tính bảo vật một chuyện. Dẫn đầu rời đi, hướng hố cát phía trên bước đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.